Audio ngôn tình, dục vọng của người chinh phục. Tập 13, chương 53, Cố Tiểu Bạch. Khi Hứa Mộ Chiều đã quyết tâm phải lấy lòng một người, cô sẽ sẵn sàng dùng mọi bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, kể cả thủ đoạn hạ lưu nhất. 100 năm trước, cô là một sinh viên bình thường, không cần lấy lòng bất kỳ ai. Khi đã đến lãnh địa của thú tộc, ngày đầu tiên đã đánh ngã đám thú binh đại đội 5, cho nên cũng không chỉ có bọn họ xun xoe định nọt cô. Sau ngày làm việc dưới trướng thống lĩnh Đổ Lôi, thì mỗi khi nhìn thấy hắn, cô đều cảm thấy ghê tởm, như nuốt phải con bọ, nên chỉ tập trung vào công việc. Muốn cô cố ý lấy lòng, nằm mơ đi. Mà Minh Hoàng, tên người máy khiến cô hận nghiến răng, như nghiến lời, thì cô lừa gạt hắn nhiều hơn là lấy lòng. Nhưng mà Hứa Bộ Chiều hôm nay đã không còn là cô gái đơn thuần của trăm năm trước. Cô đã nhiều lần đi qua ranh giới của sự sống và cái chết, cũng hiểu được tầm quan trọng của việc co được, giãn được. Huống chi cũng do bản thân cô hiểu lầm Cố Triệt trước. Sau ngày đó, cô đã ba lần xin được gặp Cố Triệt, đều bị người hầu từ chối nói, nguyên soái bận bịu nhiều việc. Cô cảm thấy đã đến lúc phải lấy lòng Cố Triệt rồi. Cô làm chừng 7 ngày, sức lực mới cơ bản hồi phục. Cô không biết từ khi nào các mối quan hệ của mình lại tốt như vậy, vì trong 7 ngày đó, không ít sĩ quan cao cấp tới thăm cô. Đại Vũ nói toạc nguyên nhân. Hình ảnh của đội trưởng đã được lan truyền khắp toàn quân, không là cả đế đô. Hiện tại, cô chính là nữ chiến thần thú tộc được công nhận, là tấm gương, là linh hồn của quân đội. Nhờ phúc của cô, người thú chúng ta hiện giờ đi đến đâu, loài người cũng phải nhường nhịn 3 phần. Lúc này, Hứa Mộ Chiều nở nụ cười đầu tiên trong suốt mấy ngày qua. Nếu chỉ hy sinh một đội thú binh, lại có thể thay đổi hình tượng của cả chủng tộc, cũng coi như là sự bồi thường cho 4.000 anh em đã nằm xuống. Thôi tư lệnh cũng tới tầm Hứa Mộ Chiều, là một tư lệnh tính tình nghiêm túc bẩm sinh. Ông cũng không biết cách nào giao tiếp với cô gái bán thú trẻ tuổi, chỉ uyên chuyển tỏ vẻ thân thiện giữa đồng nghiệp với nhau, cũng vui vẻ dặn cô phải bồi dưỡng, dưỡng thương cho tốt. Khi nhắc đến chuyện đại quân gấp gáp cứu viện Hứa Mộ Chiều, ngữ khí của Thôi tư lệnh bỗng nhiên trở lên chân thành hiếm thấy. Hứa thượng tá, nguyên soái cũng hết lòng đối xử với cô và thú tộc rồi, chúng ta làm thuộc hạ càng phải dốc sức hết sức lực báo đáp. Tôi không hiểu ý của tư lệnh. Tôi nghiên cứu suốt một tuần mới hoàn thành việc bố trí 3 vạn đại quân phía Bắc nằm đối địch với bọn người máy. Vì cứu 3.000 tàn quân thú tộc của cô, tôi buông tha cho việc bao vây, quyết định lấy cứng chọi cứng với đại quân trung lộ của đám người máy. Tuy rằng thắng, nhưng thương vong lại rất lớn. Đương nhiên, cô đã chiến đấu rất anh hùng, đã làm hết sức mình để ủng hộ lòng quân. Cố nguyên soái đã ra lệnh cho tôi nhất định phải cứu mọi người, điều này cũng cho thấy tấm lòng của nguyên soái rồi. Tấm lòng? Không đúng, Thôi tư lệnh, ở hội nghị tác chiến, không phải ngài nói đó là kế hay của nguyên soái sao? Hứa thượng tá, loài người chúng tôi có câu kiệu hoa như người người nâng, có nghĩa là ý nói có người thực lực sẽ được từng bước hâm mộ. Qua 2 ngày, lệnh khen thưởng của nguyên soái được ban ra, những quân nhân tú tộc may mắn còn sống sót toàn bộ đều được thăng lên một cấp, mộ đạt từ tư lệnh, từ thiếu tướng lên trung tướng, Hứa Mộ Chiều thành thiếu tướng. Mà thú tộc, hệt như lời đại vũ nói, đã nhận được sự tôn trọng của quân đội loài người. Hai bên phối hợp các chiến càng thêm hài hòa, chiến trường tiền tuyến vẫn vô cùng đáng lo. Thú tộc nhờ có sự kích lệ của Hứa Mộ Chiều, không còn e sợ đội quân cải tạo nữa. Chiến đấu hăng hái dũng mãnh hơn người, sau vài lần giao đấu, đội quân cải tạo bị đánh cho thua liên tiếp phải rút lui. Mà quân đội loài người cũng quen dần, không còn run tay run chân nữa. Tuy rằng tình hình chung, thế lực hai bên vẫn ngang bằng nhau, nhưng liên quân thú tộc và loài người vốn có xu hướng suy tàn, nay đã chuyển mình. Tư lệnh của các quân đoàn đều xoa tay chờ mong chiến thắng tiếp theo. Hứa Mộ Chiều vì thương thế chưa lành, vẫn ở lại bộ chỉ huy, cho nên mới có thời gian rảnh rỗi, thật sự cân nhắc làm cách nào để lấy lòng lãnh đạo trực tiếp. Trời trong mà rét căm căm. Tại căn phòng mỏ bên cạnh phòng khách của nguyên soái, người hầu trẻ tuổi cười như không cười nhìn Hứa Mộ Chiều. Hứa thiếu tướng, ngài muốn tìm hiểu về nguyên soái ư?

Quả nhiên Thẩm Mặc Sơ nói: "Người tri kỷ, hiệp ước của tôi và anh cũng không cần phải giấu giếm cô ấy." Cố Triệt lướt mắt nhìn Hứa Mộ Chiều không lên tiếng. Hứa Mộ Chiều cũng cười: "Anh hai, anh đến rồi." Thẩm Mặc Sơ yên lặng trong phút chốc, mỉm cười đáp: "Ừ, anh đến rồi." Hứa Mộ Chiều không khỏi hơi xấu hổ, gương mặt từ từ nóng lên. Biểu tình Cố Triệt vẫn lạnh lùng trước sau như một. Thẩm Mặc Sơ nhìn về phía Cố Triệt: "Người của anh lúc nào sẽ đến Tây Tiến?" Hứa Mộ Chiều lại chấn động: "Tây Tiến?" Cố Triệt nói: "3 ngày sau, số người anh cần phải có thêm chút thời gian để triệu tập." Thẩm Mặc Sơ gật đầu: "Được, tôi sẽ an bài người ở biên giới đón bọn họ." Hứa Mộ Chiều hé ngọn nói như lọt vào sương mù, nhưng nếu hai người không muốn giấu giếm cô tự nhiên biết, không cần phải hỏi vội. Con cú nhỏ không biết chui từ đâu ra, vừa sủa vừa nhào tới chân Hứa Mộ Chiều, thân thiết len lộn, uốn éo trên bàn chân cô. Hứa Mộ Chiều ngẩng đầu nhìn hai người đàn ông vẫn yên lặng trước mặt. Được rồi, hai kẻ thống trị đại lục đang mật đàm, thêm cô đã miễn cưỡng, thêm Tiểu Bạch thật sự quá ồn ào. Không cần Cố Triệt mở miệng, Hứa Mộ Chiều cũng tự giác nói: "Tôi mang Tiểu Bạch ra ngoài." Không nghĩ tới cô còn chưa khom lưng xuống, Tiểu Bạch đã phát hiện ra vùng đất mới, vui vẻ phóng đến chân Thẩm Mặc Sơ. Vừa mới nhích tới gần, chân Tiểu Bạch không dừng lại, móng vuốt vô cùng sợ hãi bấu lên nền gạch, lập tức thở hai tiếng, lại đứng nguyên tại chỗ. "Tiểu Bạch!" Giọng nói trầm thấp của Thẩm Mặc Sơ vang lên. Tiểu Bạch nghe vậy, toàn thân run lên lẩy bẩy, hoảng sợ dùng tốc độ cao nhất của một con thú nhỏ, 1 tháng tuổi, điên cuồng chui vào dưới ghế salon của Hứa Mộ Chiều đang ngồi, không còn thấy tung tích đâu nữa. Chắc do hơi thở của vua zombie đã làm Tiểu Bạch hoảng sợ, mùi máu tươi trên người anh còn đậm đặc hơn cả trước kia. Hứa Mộ Chiều đi tới sau lưng ghế salon, khom người cúi xuống, quả nhiên thấy Tiểu Bạch đang co ro làm cạnh chân ghế salon run lẩy bẩy. "Tiểu Bạch, ngoan ngoãn đi ra ngoài, để mẹ dẫn con đi ăn cơm nha." Cô nhẹ nhàng trêu đùa nó, lại nghe Thẩm Mặc Sơ nói: "Không ngờ Cố Người Sói lại thích chó." "Không phải tôi thích." Giọng nói lạnh lạt quen thuộc vang lên. Cô ôm lấy Tiểu Bạch đứng lên sau ghế salon, hơi ngẩn ra. Mặt trời ấm áp ngày đông chiếu sáng rực rỡ hơn nửa căn phòng, gương mặt trầm tĩnh của hai người rõ ràng sinh động hơn bất kỳ lúc nào. Cố Triệt giữ lưng vào ghế dài bằng gỗ hoa lê, quần trang nguyên soái màu xanh đậm càng nổi bật lên gương mặt trắng như tuyết, cặp mắt lạnh như sao của anh. Anh ngồi nghiêm túc như một người trung niên theo thói quen, nhưng vẻ mặt thành khiết tuấn mỹ kia lại phát ra khí thế bức người. Thẩm Mặc Sơ ngồi đối diện anh, quân trang đen nhánh chỉnh tề, trên gương mặt điển trai là nụ cười ngỗ ngược bất kham. Cặp chân mày rậm, đen nhánh, trong đôi mắt dường như có ngọn lửa đang thiêu bốt cháy bỏng. Khi anh ngước mắt lên, khuôn mặt kiên cường màu lúa mạch thỉnh thoảng lại lóe lên sát khí. Cho dù là người thân thiết với anh như Hứa Mộ Chiều, nhìn thấy cũng vô cùng hoảng sợ. Thấy cô đứng lên, ánh mắt của hai người đồng thời liếc qua, ngừng trên người cô trong giây lát, rồi nhanh chóng rời đi. "Anh có nắm chắc mấy phần thành công?" Cố Triệt hỏi. Thẩm Mặc Sơ cất tiếng cười trầm lắng: "Tôi đã đợi hơn 100 năm. Chờ tin tức của anh. Nếu như thất bại, đảm bảo được người của tôi an toàn trở về." Cố Triệt thản nhiên nói: "Có thể." Hai người yên lặng trong chốc lát. Thẩm Mặc Sơ đứng lên: "Xong chuyện này, 30 vạn quân zombie sẽ bọc đánh quân người máy từ phía sau. Cáo từ." Cố Triệt ngẩng đầu, lên tiếng kêu: "Người đâu?" Thẩm Mặc Sơ nhìn về phía Hứa Mộ Chiều đang lặng yên đứng một bên: "Để cô ấy đưa tôi đi được rồi." Từ căn lầu nhỏ đi về phía sân bay, mặc dù Thẩm Mặc Sơ trong hình người, không ai nhận ra đây là vua zombie, song với vẻ ngoài anh tuấn xuất sắc, cùng sóng vai đi chung với Hứa Mộ Chiều, vẫn làm cho người khác chú ý. "Em đã gầy đi không ít." Giọng nói mềm nhẹ như trước, khiến cô chìm trong đôi mắt màu đen thăm thẳm của anh. "Vừa mới bị thương, cũng không nặng lắm."